Phàn Thiếu Bạch tức giận nói, ta có thể yên tâm sao? Tống Ngũ Tẩu đến Phàn Lâu ta ngày thứ hai, người đã cho Lục Thiên gọi người ta ra, hỏi người ta lập gia đình chưa, ta sắp bị ngươi làm tức chết rồi. Cao Nha Nội bĩu môi, không cho là đúng nói, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Vô sỉ đến cảnh giới này, vậy thì không thể gọi là vô sỉ, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại nha. Lý Kỳ đối với cái vị đầu bếp mới của Phàn Lâu này cũng hơi có nghe nói, nhưng gần đây bận quá rồi, căn bản không có cách nào đi Phàn Lâu, cười ha hả nói. Nói như thế, vị nữ đầu bếp này cũng rất xinh đẹp. Còn có thể lọt vào mắt Nha Nội, Cao Nha Nội đầy sinh lực, ha hả nói. Đó là khá tốt, so với Trương Xuân Nhi dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần, người hơn 30 tuổi, vẫn tươi ngon mọng nước đấy, thực không thể tin được là một đầu bếp, không nên chính là lập gia đình, đáng tiếc a. Đồ dâm dê, mọi người khinh bỉ, Phàn Thiếu Bạch lười phản ứng với dâm dê này, quay sang nói với Lý Kỳ. Vậy cũng còn may nhờ ngươi, lần trước nếu không phải ngươi nhắc nhở ta một câu, nói không chừng đã bị Thái Lão Hồ Ly cướp đi rồi. Hả, còn có việc như thế này? Phàn Thiếu Bạch gật đầu nói. Ngày đó sau khi ra khỏi Vương Lâu ta tìm đến Tống Ngũ Tẩu làm món cá nóc giả kia, ai ngờ vừa vặn Thái Lão Tam kia cũng tới, ta sợ hãi Thái Lão Hồ Ly sẽ đến, vì thế trực tiếp dứt khoát một chút, hứa hẹn đều nhận người một nhà Tống Ngũ Tẩu đến ở quý phủ ta, trả thù lao cũng là cao nhất trong giới đầu bếp Đông Kinh ta. Tuy nhiên số tiền này, gocchuyenaudio.com, rất giá trị, tài nấu nướng của Tống Ngũ Tẩu thật đúng là rất cao, hoàn toàn khác phong cách của Trương Xuân Nhi. Tống Ngũ Tẩu đều làm đồ ăn giản dị tự nhiên, tuy nhiên lại ăn vô cùng ngon, tình hình kinh doanh của tiểu điếm gần đây cũng tốt hơn nhiều, cũng tính là hồi phục. Chu Hoa mập mạp chen miệng nói, Thiếu Bạch lời này ngươi đừng nói ở trước mặt Lý Đại Ca, ngươi trả chút món tiền nhỏ kia, so với thù lao Lý Đại Ca trả, vậy đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Hồng Thiên Cửu gật đầu nói. Đúng cực kỳ, Lý Đại Ca kiếm so với Hồng Vạn Đổ phường ta còn nhiều hơn, người khoác lác vừa thôi. Phàn Thiếu Bạch trừng mắt nhìn hai tên này một cái, nói, hắn đều là tứ phẩm đại viên đó, không thể tính toán. Hồng Thiên Cửu hừ nói, đừng nói Lý Đại Ca, còn có Trương Xuân Nhi kia nữa, còn có Cổ Đạt kia, dù sao ngươi chính là đang khoác lác. Phàn Thiếu Bạch không vui, nhưng cũng không tranh cãi được với Hồng Thiên Cửu, trong cơn tức giận đem toàn bộ tiền đồng trước mặt đẩy đi ra, nói. Ta xì tố, tiểu cửu, người có bản lĩnh thì theo nha. Hồng Thiên Cửu cười ha hả, nói. Thiếu Bạch ta chính là thiếu công tử của Hồng Vạn Đổ phường, người xì tố ở trước mặt ta thật sự là ngại tiền nhiều hơn đi ta theo. Xài Thông buông tay một cái, nói. Những chuyện thế này làm sao có thể thiếu ta theo. Kỳ thật bài mặt của gã không lớn, nhưng trong quan niệm của gã thua tiền thì được tuyệt không thể thua mặt mũi. Cao Nha Nội cười ha hả, đem bài phủ lên, vô sỉ nói. Mấy tên các ngươi, không nhìn thấy bài mặt của Lý Kỳ là cùng hoa như ý đó sao, còn xì tố thật sự là ngốc đấy, ta không theo. Chu Hoa và Tử Phi cũng lần lượt bỏ bài. À, thằng này khi nào thì trở nên thông minh như vậy rồi. Lý Kỳ liếc nhìn Cao Nha Nội, thấy bộ dáng cười gian, trong lòng lại bực bội, như vậy cũng không có lừa được gã. Thật sự là thất bại, cười nói, nếu Nha Nội đều nói như vậy ta không lý do không theo nha. Xì tố thì xì tố đi. Hồng Thiên Cửu thầm nhủ một tiếng không xong, mới vừa rồi chỉ lo đi đấu khí với Phàn Thiếu Bạch, thật không ngờ bên cạnh còn ngồi một con sói đói, vừa chuyển quay tròn con mắt nói. Đại ca, đây là ân oán cá nhân giữa ta cùng Thiếu Bạch, ngươi không thể lẫn vào nhé. Hừ, ngươi coi ta là đồ ngốc nha, có tiền không kiếm. Lý Kỳ cười hì hì nói, tiểu cửu trong mắt ta chỉ có tiền, ân oán của các ngươi ta không nhìn tới, mở bài đi. Hồng Thiên Cửu một kế không thành, lại thi hành kế khác, quay sang nói với Phàn Thiếu Bạch nói. Thiếu Bạch cứ như vậy được không, chúng ta lén quyết đấu, nếu của ta lớn, ngươi giúp ta trả phần bạc này, nếu là ngươi lớn, ta giúp ngươi trả, như thế nào? Cách chương.